Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 424, không thể cho ai biết bí mật sao. Nhạc Bất Quần tức giận cũng vô dụng, Ninh Trung Tắc căn bản không có nhìn về phía ngoài cửa phòng hắn, mà là tại Lâm Phàm trên chân hơi hơi nhuyễn động, nhìn thấy trên mặt bàn bữa tiệc lớn. Nhạc Bất Quần nghi hoặc, những thức ăn này là từ nơi nào tới? Cha, ngươi muốn đi vào sao? Nhạc Linh San có chút không biết làm sao. Nói ra, nàng đương nhiên là hy vọng cha nàng không muốn vào tới. Bởi vì mụ mụ vẫn ngồi ở đại sư ca trên chân. Cố ý khí cha, nàng đột nhiên suy nghĩ một chút. Mẹ trước đó ngồi ở đại sư ca trên chân khả năng là bởi vì phải khí cha hắn. Có thể cha không tại thời điểm, mẹ cũng sẽ ở nàng trước mặt, không chút quan tâm ngồi tại đại sư ca trên chân. Trong lúc nhất thời, Nhạc Linh San không biết mẹ là thật thích ngồi ở đại sư ca trên chân, hay là vì khí cha, hoặc là cả hai đều có. Ta liền không vào. San Nhi, các ngươi thức ăn là nơi nào đến? Nhạc Bất Quần hỏi. Như thế món ăn tuyệt đối không thể ra từ phái Hoa Sơn dưới nhân thủ. Là đại sư ca, Nhạc Linh San nói ra, nàng không thể nào đem chân tướng nói cho Nhạc Bất Quần. Điểm này nàng vẫn là biết. Nhạc Bất Quần thực tế hiếu kỳ, những thức ăn này tuyệt không phải một loại đầu bếp có thể làm ra tới. Hắn nghe qua các đồ đệ nói Lâm Phàm tài nấu nướng thần kỳ kỹ năng. Nhưng Lâm Phàm không có đi phòng bếp. Cũng không có sử dụng những nguyên liệu nấu ăn này, nơi nào đến thức ăn mỹ vị? Hắn không khỏi hỏi, Lâm Phàm, những thức ăn này là ngươi từ nơi nào làm tới tương đương? Biến ra tới, ngươi có tin không? Lâm Phàm một tay ôm lấy Ninh Trung Tắc, một tay cầm chén rượu, nói ra. Nhạc Bất Quần cau mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra tới. Hắn nói ra, Lâm Phàm, ta biết ngươi còn tại sinh sư phó khí, vi sư hiện tại đã đem Tử Hà thần công truyền cho ngươi nhị sư đệ. Không được ngươi có thể hỏi Dung Nhi, ta cũng cho phép mọi người đều học ngươi kiếm pháp, chỉ cần biểu hiện tốt, ta đều sẽ truyền cho bọn họ Tử Hà thần công. San Nhi, khiến mẹ ngươi dạy ngươi Tử Hà thần công, bí tịch tại ngươi nhị sư ca chỗ ấy, còn có Lâm Phàm. Ngươi nếu muốn học Tử Hà thần công, vi sư cũng sẽ không ngăn trở, khiến sư mẫu của ngươi dạy ngươi. Ninh Trung Tắc ngừng, thẹn thùng đối Nhạc Bất Quần nói ra. Nhạc Bất Quần, ngươi cho rằng Tử Hà thần công rất lợi hại sao? Hiện tại mà nói những lời này, có cần không? Sư muội, ngươi đây là ý gì? Ta đem Tử Hà thần công truyền cho các đệ tử, ngươi lại nói như vậy. Không đem Tử Hà thần công truyền cho các đệ tử, các ngươi lại nói ta dối trá, ích kỷ. Nhạc Bất Quần mười phần không vui, nói ra, hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói loại lời này. Ngươi cho rằng Phàm Nhi cùng San Nhi bây giờ còn có cần thiết học ngươi Tử Hà thần công sao? Ngươi căn bản chính là tại biết còn hỏi, ta nội lực đều là Phàm Nhi truyền cho ta đều có thể đánh bại ngươi. Huống chi phàm là mà, qua âm được bao lâu, San Nhi cũng sẽ giống như ta. Ninh Trung Tắc nói ra, sư muội, Lâm Phàm là ta phái Hoa Sơn đệ tử, được đến cái gì lợi hại bí tịch, hẳn là nói cho ta biết trước cái này sư phó. Hiện tại các ngươi là có ý gì? Chuẩn bị phân hóa phái Hoa Sơn, cô lập ta cái này khí tông trưởng môn, có đúng không? Nhạc Bất Quần sắc mặt âm lãnh, nói ra. Nhạc Linh San bị kẹp ở giữa, không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể yên lặng nhìn hắn biến. Ngươi còn có mặt mũi nói những lời này? Nhạc Bất Quần, ngươi khác tại nơi này mất mặt được không? Vừa bắt đầu Phàm Nhi muốn đem kiếm pháp truyền cho mọi người, ngươi là nói thế nào? Ngươi lần nữa ngăn trở, hiện tại ngược lại. Cho rằng ta nhìn không xuyên ngươi tâm tư sao? Muốn Phàm Nhi võ công, tuyệt đối không thể. Bất quá những kiếm pháp kia có thể cho Dung Nhi bọn họ học tập. Ninh Trung Tác nói ra, Nhạc Bất Quần trở mặt tại chỗ, nói ra, ngươi là phu nhân ta, là ta Nhạc Bất Quần chính thê, lại nhiều lần ngồi ở đại đệ tử trên chân, chẳng lẽ ngươi cùng Lâm Phàm có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.